Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, ra trận phụ tử binh. Nghe được Hoàng thượng, Tống Ngự Sử không khỏi phù phù té quỵ dưới đất, nước mắt chảy ngang, ô hô ai thay khóc ròng nói: Hoàng thượng a Hoàng thượng, nước không thể một ngày không có vua a. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm a. Hoàng thượng, ngài nhất định phải lấy quốc sự làm trọng a. Tống Ngự Sử khóc một cái nước mũi một cái nước mắt, thương tâm đến cực điểm. Nhìn Tống Ngự Sử, Lã Bố không khỏi mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Sớm biết ra hỏa này như vậy, lúc trước liền không nên nhanh như vậy đem hắn từ thiên lao trong thả ra. Có Tống Ngự Sử mở đầu, rất nhanh, quan văn liền liên tiếp đứng ra, khẩn cầu Hoàng thượng không muốn ngự giá thân chinh. Càng ngày càng nhiều quan văn đứng dậy, đến cuối cùng, cơ hồ ngoại trừ ba vị bên trong cái đại học sĩ bên ngoài, tất cả quan văn cũng đứng ra, cũng đang khuyên Hoàng thượng, tuyệt đối không thể ngự giá thân chinh. Hoàng thượng chính là cửu ngũ chí tôn, chính là vạn thừa thân thể. Hoàng thượng không thương tiếc thân thể của mình, không phải xã tắc chi phúc, không phải bách tính chi phúc a. Nhìn thấy quần thần biểu hiện, Lã Bố không khỏi nhíu mày. Lã Bố vốn chính là võ tướng xuất thân, hắn càng thích vẫn là rong ruổi chiến trường, tại có cầm nhưng đánh tình huống dưới, nếu như không thể thân ra chiến trường lời nói, đây chẳng phải là quá không thú vị. Lần này chiến dịch, hắn là nhất định phải đi, thù này, hắn nhất định chính mình báo. Nhưng là, như thế nào mới có thể thuyết phục quần thần đâu? Cũng không thể chính mình không quan tâm, vụng trộm chạy trốn a. Cuối cùng, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra: Các vị ái khanh, chấm nghe ý của các ngươi. Các ngươi chỉ cần lo lắng chính là nước không thể một ngày không có vua. Một khi đụng phải chuyện trọng yếu, chính sự không có cách nào kịp thời xử lý, là thế này phải không? Nghe được Hoàng thượng, quần thần sửng sốt một chút, giống như không đúng chỗ nào dáng vẻ, nhưng là muốn phản bác Hoàng thượng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đến cùng không đúng chỗ nào đến. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, không người mở miệng, Lã Bố không khỏi hỏi: Tống Ngự Sử, xin hỏi là thế này phải không? Hoàng thượng điểm danh, cái này liền không thể không trả lời. Tống Ngự Sử suy nghĩ nửa ngày sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng thần lo lắng chính là vấn đề này. Lã Bố gật đầu nói ra: Nếu là như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Chờ chấm ngự giá thân chinh sau đó, liền từ thái tử đến giám quốc, từ tuân từ giả đại học sĩ phụ tá, có thể bảo vệ không ngại. Bản năng, Lã Bố cái thứ nhất nghĩ đến người chính là Tuân Úc. Nội chính tài năng, Tuân Úc hoàn toàn chính xác không ai bằng. Bất quá lập tức Lã Bố liền kịp phản ứng, Tuân Úc đã bị hắn xung quân đến Di Châu đi. Cuối cùng, Lã Bố đem Giả Hủ lưu lại. Về phần Quách Gia cùng Bàng Thống, hai người này dù sao còn trẻ hơn một chút, ở trên quân sự mới có thể là phi thường cao, nhưng là tại chính vụ trên liền muốn so Giả Hủ kém một chút. Hoàng thượng kiểu nói này, bách quan nhóm lập tức vừa mừng vừa sợ. Vui được tự nhiên là lần trước lập thái tử, nhưng thật ra là tại Hoàng thượng không tại tình huống phía dưới, quần thần tự tiện lập thái tử. Mặc dù thái tử Lã Bân vô luận theo phương diện kia tới nói đều là danh chính ngôn thuận, không có thể bắt bẻ, nhưng là cái này dù sao cũng là phạm vào Hoàng thượng kiêng kỵ. Hoàng thượng trở về sau đó liền đem Tuân Úc xung quân đến Di Châu đi, bởi vậy cũng có thể thấy được chút ít. Nhưng là hiện tại Hoàng thượng chuẩn bị ngự giá thân chinh thời điểm, vậy mà mệnh lệnh thái tử giám quốc. Giám quốc là có ý gì? Chính là thay thế Hoàng thượng đến hành xử Hoàng thượng quyền lợi. Một khi Hoàng thượng phát sinh cái gì bất trắc lời nói, như vậy thái tử chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế thứ nhất. Hoàng thượng cử động lần này cho thấy, hoàng thượng trong lòng thái tử nhân tuyển, kỳ thật đồng dạng là Lã Bân. Như vậy, quần thần trong lòng tâm không khỏi để xuống, bởi vì có thái tử giám quốc, cho nên Lã Bố ngự giá thân chinh sự tình, quần thần cũng miễn cưỡng đáp ứng xuống. Giải quyết chuyện này sau đó, Đại Hoa quốc điểm đủ binh mã, chuẩn bị bắt đầu tiến đánh Thục Hán. Nội cung bên trong, làm hoàng hậu nghe nói hoàng thượng lại muốn ngự giá thân chinh thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ. Bất quá lúc nghe hoàng thượng để thái tử giám quốc, hoàng hậu thái diễm không khỏi thở phào một hơi tới. Nhìn, hoàng thượng mặc dù sinh ai ra khí, nhưng là đối thái tử Lã Bân, vẫn là cầm khẳng định thái độ. Như vậy, ai ra cũng có thể thở phào một hơi tới. Mà liền tại Lã Bố ngay tại trong thượng thư phòng nhìn xa bàn, tâm trong lặng lẽ tính toán kế sách của mình thời điểm, hoàng tử Lã Thắng từ bên ngoài chạy vào, hai tên thái giám thần sắc sợ hãi chạy theo đi vào. Nhị hoàng tử, không được truyền bẩm, không thể tùy tiện đi vào, để tránh quấy nhiễu thánh giá. Kỳ thật Lã Thắng gia hỏa này đã sớm chạy vào. Hai tên thái giám lời này, nói là cho hoàng thượng nghe, vốn tại những này thái giám trong mắt, hoàng thượng bình dị gần gũi, rất dễ nói chuyện, đến mức những này thái giám đối hoàng thượng, cũng không phải là làm sao sợ, nhưng là lần trước, phụng dưỡng hoàng hậu thái giám, chỉ vì nói hai câu không lời nên nói, liền bị hoàng thượng tại chỗ tự tay đánh chết, sau đó hoàng thượng dưới một đạo thánh dụ, sẽ tại Đại Hoa quốc thế hệ lưu truyền. Đạo này thánh dụ nội dung chính là thái giám cùng hậu cung không được can chính, kẻ trái lệnh chém. Đạo này thánh dụ một chút, tất cả thái giám đối mặt hoàng thượng thời điểm cũng có một loại sợ mất mật cảm giác. Nhìn thấy hai cái bị dọa đến nơm nớp lo sợ, gần như sắp muốn đứng không vững thái giám, Lã Bố không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra: "Tốt, hai người các ngươi đi xuống đi. Về sau Trẫm Thắng Nhi lại đến gặp Trẫm, không cần các ngươi thông báo." "Vâng, hoàng thượng." Đạt được hoàng thượng mệnh lệnh sau đó, hai tên thái giám vui mừng quá đỗi, liền vội vàng hành lễ sau đó lui ra. Lã Bố nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng mình quả thực chính là một cái khuôn đúc ra Lã Thắng, không khỏi càng xem càng là ưa thích. Sau đó hỏi: "Thắng Nhi, ngươi tìm phụ hoàng có chuyện gì không?" Lã Thắng cười hắc hắc nói ra: "Phụ hoàng, Thắng Nhi liền là nhớ ngươi, liền nghĩ ghé thăm ngươi một chút." "Đúng, phụ hoàng, nghe nói ngươi muốn ngự giá thân chinh, tự mình mang binh đi tiến đánh Thục Hán." Lã Bố gật đầu nói ra: "Đúng vậy a, mấy ngày nữa, phụ hoàng liền muốn ngự giá thân chinh đến tiền tuyến cùng Thục Hán khai chiến. Hiện tại phụ hoàng chính là đang nghiên cứu tác chiến kế sách đâu." Lã Thắng không khỏi nói ra: "Phụ hoàng, Thắng Nhi cũng muốn cùng phụ hoàng một đạo xuất chinh, mong rằng phụ hoàng thành toàn." Nghe được Lã Thắng, Lã Bố không khỏi sụ mặt nói ra: "Thắng Nhi, không thể hồ nháo. Trẫm đây là ra đi đánh trận, cũng không phải ra đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi đi theo đi làm cái gì?" Nghe được Lã Bố lời nói, Lã Thắng không khỏi một vỗ ngực nói ra: "Phụ vương, ta đã là người lớn. Hải Nhi đi, đương nhiên là đi theo phụ hoàng đánh trận đi a." "Phụ hoàng, phụ hoàng, cầu xin ngươi, liền đáp ứng Thắng Nhi đi." Nhìn mắt lom lom nhìn chính mình Lã Thắng, Lã Bố trong lúc nhất thời vậy mà không đành lòng cự tuyệt tiểu gia hỏa này. Nhưng là ra chiến trường, há lại trò đùa. Cuối cùng, Lã Bố đành phải đối Lã Thắng nói ra: "Thắng Nhi à, người nghĩ ra chiến trường cũng không phải là không thể được. Nhưng đi chiến trường cũng không là trò trẻ con. Người nhất định phải chứng minh ngươi có ra chiến trường chém giết thực lực mới được. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể kéo động một thạch cường cung, Trẫm liền dẫn ngươi ra chiến trường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,